Tiệt thế kiếm thần, chương 100, võ thuật huyền mịch đỉnh cao. Góc truyện audio.com. Người trung niên áo màu tím mỉm cười và rất hài lòng với giá của mỗi một vật phẩm được bán ra. Hắn hắng giọng và nói to, vật phẩm được bán ra tiếp theo là một món hàng rất quan trọng. Ha ha, có thể nói giá trị của vật phẩm này vượt xa bất kỳ một vật phẩm nào trước đó. Thực sự là ngàn vàng khó mua. Khi người trung niên áo màu tím nói dứt lời thì cả hội trường bán đấu giá đều yên lặng. Từng người một nín thở đang nhìn chằm chằm vào người trung niên áo tím ở trên sàn đấu giá. Cuộc đấu giá được tiếp diễn cho đến bây giờ và nó cũng đã đến hồi kết thúc. Cũng có thể nói, báu vật quý giá dưới đáy dương sẽ được lấy ra và bán đấu giá ngay bây giờ. Rất nhiều người đến đây tham gia hội bán đấu giá cũng là vì món đồ báu vật ở trong đáy dương, xin trình diện báu vật. Một cô gái xinh đẹp bê một khay gỗ được lót bằng vàng từ từ bước lên. Sau khi đặt khay gỗ trên sàn đấu giá, nàng mỉm cười bí ẩn nhìn đám đông và quay người đi xuống. Thấy cảnh này đám đông rất tò mò hiếu kỳ. Báu vật hòm áp đế lần này là gì? Người trung niên áo tím to giọng nói, một vật phẩm tiếp theo cũng là một món vật phẩm cuối cùng, một quyển bí kíp võ thuật huyền mịch đỉnh phong. Cái gì? Võ thuật huyền mịch đỉnh phong? Võ thuật huyền mịch đỉnh phong cũng tương đương với báu vật trung phẩm. Cũng được coi là một trong những báu vật hàng đầu. Người trung niên áo tím vừa dứt lời thì những tiếng ồn ào trong phòng lớn trong chốc lát bắt đầu náo nhiệt lên. Võ thuật huyền mịch đỉnh cao vô cùng quý giá không gì có thể so sánh được. Phần lớn đều bị kiểm soát bởi tông môn lớn và thế lực lớn. Người mà có thể tu luyện được võ thuật huyền mịch đỉnh phong thì càng ngày càng hiếm, đừng ngạc nhiên. Võ thuật này là của một vị võ đạo trong Nhạn Nam vực ủy quyền cho thương hội bán đấu giá. Còn về cái tên gọi của nó thì ta không cần nói nhiều nữa rồi. Quy tắc của Phách Mai hội chắc các vị đã biết rõ. Ngoài ra, môn võ này là môn võ đẳng cấp của huyền mịch đỉnh cao. Đổi tên là Song Long Trưởng. Người tu luyện tiểu thành thì một trưởng có thể cắt đôi trường giang. Còn người tu luyện đại thành thì một trưởng có thể xẻ đôi núi. Người ta nói môn võ thuật này nếu tu luyện đến cực hạn, có thể giác ngộ được võ đạo. Với sự giúp đỡ của võ giả thiên cương cảnh đột phá đến cảnh giới cao nhất là chân đạo cảnh. Người trung niên áo tím cũng không kéo thêm sự thèm thuồng của đám đông nữa mà trực tiếp nói sơ qua. Phần đông các võ giả trong phòng lớn nghe những lời đó lần lượt hít một hơi. Đã được nghe về môn võ thuật huyền mịch đỉnh phong này mạnh mẽ không gì sánh bằng. Không ngờ lợi hại như vậy. Song Long Trưởng này còn giúp cho võ giả cảm ngộ được võ đạo. Đơn giản là cực phẩm trong võ thuật đồng cấp à, nó là báu vật trung phẩm. Ta phải lấy được, giảm bớt 10 năm tuổi thọ cũng bằng lòng. Trong phòng khách quý, sắc mặt Lâm Thần và Viên Phi cũng ngạc nhiên không kém. Võ thuật huyền mịch đỉnh cao quả nhiên là báu vật cuối cùng của hội Phách Mai hội này. Phải biết rằng ngay cả trong nội môn Thiên Cực Tông, võ thuật huyền mịch đỉnh cao cũng không phải là có thể dễ dàng học được như vậy. Thiên Cực Tông quy định, công pháp võ kỹ huyền mịch bậc trung trở lên, chỉ có đệ tử nội môn có tên trên bảng thiên cực mới có tư cách học. Nhưng cái này cũng chỉ là có tư cách, dù cho đệ tử nội môn lấy thực lực mạnh mẽ tiến vào thiên cực bảng. Muốn đổi võ kỹ, công pháp huyền mịch bậc trung trở lên phải cần rất nhiều điểm công hiến. Đổi võ kỹ, công pháp huyền mịch bậc trung cần nhiều điểm cống hiến, không phải chỉ 1.000-2.000 đơn giản như vậy, ít nhất 500 đệ tử nội môn trên thiên cực bảng cũng chỉ có một số ít người có thể tích đủ nhiều điểm cống hiến như vậy. Thành công đổi sang võ kỹ, công pháp huyền mịch bậc trung hoặc huyền mịch bậc cao, võ kỹ này bắt đầu đấu giá với mức 500.000 phẩm linh thạch. Mỗi lần thêm giá không được thấp hơn 10.000 phẩm linh thạch. Bây giờ quý vị có thể đặt giá rồi, mọi người cũng đều biết sự quý giá của võ thuật huyền mịch đỉnh cao. Cho nên người trung niên áo tím cũng không điều chỉnh thêm cảm xúc của mọi người. Mà là trực tiếp nói, 600.000 phẩm linh thạch, 650.000 phẩm linh thạch, 700.000 phẩm linh thạch. Người trung niên áo tím vừa dứt lời, Rất nhiều âm thanh dữ dội vang lên trong phòng lớn. Nghe âm thanh càng thấy được con số mà võ giả trung niên đang đấu giá. Mấy người võ giả Tianz niên này rõ ràng là được các trưởng lão gia tộc thế lực lớn phái đến. Võ giả xung quanh choáng váng. Trong chớp mắt cuốn bí tịch này được bán đấu giá tới 700.000 phẩm linh thạch. Mà những người ở trên phòng khách quý còn chưa hô giá. Nhiều linh thạch như vậy, bọn họ chỉ là những võ giả tu luyện căn bản không thể lấy ra. Chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn xem bí tịch trên sàn đấu giá. Cuốn bí tịch này đã quay trở về với Trình gia chúng ta rồi. Trong phòng khách quý số 15, một người trung niên với khuôn mặt uy nghiêm nói to, 800.000 linh thạch hạ phẩm, phòng đó là ai? Đột nhiên trong nháy mắt tăng giá 100.000 linh thạch hạ phẩm. Trước đó ta nhìn thấy chủ nhà của Trình gia bước vào trong phòng khách quý. Chắc có lẽ là hắn nhỉ, cũng không chắc, cũng có thể là nhà Dương gia. Ta nhìn thấy đại trưởng lão của nhà Dương gia đến rồi, rất nhiều đệ tử tông môn cũng đến. Không biết là họ có đăng ra giá không? Có thể đưa ra số linh thạch như vậy cũng chỉ có những người trong gia tộc hoặc đệ tử tông môn rồi. Thế lực của gia tộc căn bản là rất mạnh, hơn nữa họ còn có cách riêng của mình để lấy được linh thạch. Mà rất nhiều đệ tử tông môn đều là con cháu của gia tộc. Hoàn toàn có thể thay mặt gia tộc đến đây tham gia phách mai hội này. Trong phòng lớn hơi yên lặng một chút, vốn dĩ trước đó những tiếng hô giá của những võ giả đến lúc này cũng không còn nữa. Họ thở dài, dường như không có cách để lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Bên cạnh Lâm Thần, Viên Phi khẽ chau mày đang nhìn bí tịch trên sàn bán đấu giá. Thấp giọng nói, Trình gia xem ra là có kế hoạch rồi. Trong nháy mắt giá đã được nâng lên 700.000, gia tộc ta cũng muốn chụp lấy cuốn bí tịch này, nhưng gia tộc chỉ đưa cho ta 1 triệu linh thạch hạ phẩm quên đi. Dù sao tộc trưởng cũng nói rồi, có thể lấy được thì lấy không được thì quên đi. Võ thuật huyền mịch đỉnh cao, Viên gia ta cũng có không nhiều. Giọng của Viên Phi vang lên, 850.000 phẩm linh thạch 900.000. Giọng nói của gia chủ Trình gia trong phòng khách quý số 15 vang lên. Viên Phi hơi nghiến răng. 950.000, 1 triệu. Nghe thấy giọng nói này, Viên Phi không thể không khép miệng lại. Nhìn Lâm Thần một cách bất lực, nhún vai nói, 1 triệu linh thạch hạ phẩm đã là giới hạn mà hắn có thể đưa ra. Suy cho cùng gia tộc cũng chỉ cho hắn linh thạch nhiều như vậy. Đấu giá không được, Viên Phi cũng hết cách. Mặc dù giọng nói của Viên Phi đã dừng lại, nhưng giọng nói của một người trung niên trong một phòng khách quý khác lại vang lên, 1.010.000. Âm thanh này tự nhiên cũng không phải là uy nghiêm. Viên Phi nghe thấy giọng nói này, một nụ cười trên mặt lộ ra nói, là đại trưởng lão Dương gia. Trong phòng khách quý số 15, người trung niên có thân hình mập mạp cau mày lớn tiếng, 1.050.000. 1.080.000, 1.100.000, 1.200.000 đại trưởng lão Dương gia đó dường như đang để mắt đến gia chủ Trình gia. Mỗi lần trả giá hắn sẽ đều nâng cao lên 10.000. Nhưng lại không vi phạm đến quy tắc của phách mai hội. Hai người đấu giá song song một người hô trước một người hô sau. Trong nháy mắt giá bán đấu giá của cuốn bí kíp tăng lên 1.500.000. Gia chủ Trình gia dường như có chút khó chịu, giọng hắn ta hơi tức giận nói, 1.600.000, lần này đã nâng lên 100.000. Một vài võ giả đã không kìm nén được thốt lên, ôi trời, 1.600.000 linh thạch hạ phẩm, ta cũng có thể giết chết bọn chúng rồi. Trưởng lão Dương gia im lặng một lúc, có vẻ như đang do dự có nên tiếp tục thêm giá lên không? 1.600.000 linh thạch hạ phẩm này cũng đã là sự tính toán kỹ lưỡng của Dương gia. Bọn họ chỉ có thể lấy ra bao nhiêu này linh thạch để đấu giá cho cuốn bí kíp này, 1.600.000. Giọng nói của đại trưởng lão Dương gia lại vang lên. Càng về sau, thời gian hai người tăng giá càng lâu. Gia chủ Trình gia cũng dừng lại một lúc, nhưng rất nhanh giọng của hắn lại vang lên, 1.650.000. Trên sàn đấu giá, mặt người trung niên áo tím bắt đầu đỏ lên, thần sắc rất phấn khởi. Hắn to giọng nói, phòng khách quý số 15 đã đưa ra giá 1.650.000 phẩm linh thạch. Còn có ai trả giá cao hơn không? Đây có thể là võ thuật huyền mịch đỉnh cao. Có vẻ như là đã bị cảm hóa bởi người trung niên áo tím. Trưởng lão Dương gia lại một lần nữa giả giá, 1.760.000. Đại trưởng lão Dương gia là một ông lão khoảng 60 tuổi. Lúc này trông lão cũng hơi lưỡng lự. 1.650.000 linh thạch hạ phẩm, đó là giá giới hạn cho việc sử dụng linh thạch của gia tộc đi đấu giá. Vượt ra khỏi khoản dự chi rồi, đối với ngân quỹ của gia tộc cũng sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Trong phòng lớn bán đấu giá hơi yên lặng, mọi người đợi người bán đấu giá xuất hiện. 1.700.000 linh thạch hạ phẩm, đây là vật phẩm đắt nhất được bán đấu giá tại Phách Mai hội này. Hơn nữa người trung niên áo tím càng vui mừng hơn nữa là 1.670.000 phẩm linh thạch được bán đấu giá cho bí kíp này. Hắn cũng có thể thu được một số linh thạch hoa hồng lớn. Trong phòng khách quý, đại trưởng lão Dương gia sắc mặt hơi lo lắng. Nếu gia chủ Trình gia tiếp tục đấu giá, vậy lão chỉ có thể bỏ qua việc đấu giá cho bí tịch này rồi. Hơi yên tĩnh, thời gian bắt đầu đếm ngược. Một giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt lại vang lên, 1.700.000 phẩm linh thạch. Đây là giọng nói của gia chủ Trình gia. Mặt khác, mặt đại trưởng lão Dương gia xị ra, ngồi trên ghế mềm khẽ thở dài, phòng khách quý số 15 đưa ra giá 1.700.000 phẩm linh thạch. Lần thứ nhất, phòng khách quý số 15 đưa ra giá 1.700.000 phẩm linh thạch. Lần thứ hai, đấu giá bí kíp huyền mịch đỉnh cao. Các vị còn ai ra giá cao hơn không? Được. Phòng khách quý số 15 ra giá 1.700.000 phẩm linh thạch lần thứ ba. Đã được bán, người trung niên áo tím cũng thở dài một cái. Sắc mặt hơi đỏ, rõ ràng là sắc mặt vui mừng vì đấu giá được 1.700.000 linh thạch hạ phẩm. Cảm ơn các vị tham gia Phách Mai hội này. Xin người đấu giá chính đợi một lúc, lát nữa sẽ có người mang vật phẩm lên. Người trung niên áo tím hơi khom người hướng về phía đám đông. Tây Tỉnh nói, một lần nữa cảm ơn mọi người. Phách Mai hội này đã kết thúc thành công. Các vị, chúng ta sẽ gặp lại trong Phách Mai hội lần sau. Nói xong, người trung niên áo tím xoay người đi về phía sau bàn đấu giá. Phách Mai hội kết thúc thành công. Sau khi người trung niên áo tím nói xong, rất nhiều võ giả phấn khích bắt đầu thì thầm to nhỏ trong phòng lớn. Vẫn đang nhớ lại cảnh ly kỳ về việc đấu giá bí kíp huyền mịch đỉnh cao. Võ giả mà vẫn chưa đấu giá được vật phẩm, cùng với dòng người đang từ từ đi về phía lối ra. Lâm Thần và Viên Phi im lặng đợi trong phòng khách quý. Sau một lúc, có một người hầu mang đến vật phẩm mà hai người đấu giá được. Hai hạt tiên linh đan, nửa bình tinh hoa cổ đồng nhỏ. Sau khi kết toán linh thạch, Lâm Thần và Viên Phi cũng đi ra khỏi phòng khách quý. Sắc mặt Viên Phi vui vẻ hân hoan, hắn rất vui vì đã thu được tiên linh đan vào trong nhẫn. Hai người vừa rời khỏi phòng khách quý, đột nhiên một giọng ngọt ngào vang lên, Lâm Thần, quả nhiên là ngươi, cách chương.